Hoàng thú thất phẩm có thể so với nhân tộc chân thiên cảnh sơ kỳ, vô cùng cường hãn, thực lực của Xích Diễm Tước tăng vọt tốc độ cũng gấp vài lần lúc trước, như một mũi tên rời cung, ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất ở phương xa. Trong rừng rậm phía dưới, vô số hoang thú gào rú, mang theo một loại cảm xúc hoảng sợ, hiển nhiên đối với tồn tại cường đại mới ra đời kia, sinh ra sợ hãi thật sâu. Khóe môi Khương Tư Nam nhếch lên mỉm cười thản nhiên, mở mắt ra nhìn một chút, lại nhắm mắt. Hắn không lãng phí một chút thời gian, nhất tâm nhị dụng, một bên cố gắng tìm hiểu thuần dương ngọc hoàng kinh, thất tinh thần quyền cùng thiên lôi quyết, một bên lợi dụng đại lượng linh thạch trên người tiến hành tu luyện. Cách chương.